5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, tiểu cồn cồn là tên quỷ tham ăn. Thần thần, chúng ta một người chọn hai cái có được hay không? Tô thần điểm một cái đầu nhỏ, thần thần muốn tìm lớn nhất, rất ngọt, thái thiệu phân dài tay dài chân. Lập tức liền nhảy xuống bờ ruộng tại dưa trong đất tra tìm. Ai, cái này tốt, mấy người rất nhanh phân tán ra. Tô thần chuyển lấy nhỏ chân ngắn không ngừng đi tới. Bất chi bất giác đi tới rất cạnh góc. Sau đó nhãn tình sáng lên. Hoa, cái này lớn nhất, tiểu gia hỏa lập tức ngồi xổm người xuống. Thế nhưng là mật dưa có chút lớn, dây leo có chút thô. Hắn thở hổn hển nửa ngày cũng không có kéo xuống đến. Đành phải tìm kiếm trợ giúp. Tiểu Cúc tỉ tỉ, thần thần hái không xuống. Tiểu gia hỏa đi qua giật giật tiểu Cúc quần áo. Thần thần tìm tới thật là tốt đẹp lớn mật dưa đâu. Thật sao? Tỉ tỉ giúp ngươi. Cúc Tĩnh Y Di quay người liền trợn tròn mắt. Tô thần kêu sợ hãi. Hoa, ta lớn mật dưa. Hừm a tương đương, thanh âm quen thuộc nhường Trương Tiểu Phong cùng Trần Phát Dung ngẩng đầu. 317, nhìn thấy tiểu cồn cồn sau hai người liền dưa cũng không tìm. Vội vàng đi tới, phân tỉ mau nhìn, tiểu cồn cồn, Trần Phát Dung còn nhắc nhở một tiếng. Thái Thiệu phân chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn một cái tròn cồn cồn đen trắng tiểu đoàn con chính ôm một cái lớn mật dưa gặm ra đây. Mà tô thần thì nện bước nhỏ chân ngắn xông đi lên. Tiểu cồn cồn, đây là thần thần. Hừm a tương đương, tiểu cồn cồn buông ra mật dưa hướng tô thần kêu một tiếng. Rất nhanh lại ôm mật dưa gặm. Đần cồn cồn, tô thần ngoài miệng nói. Tay nhỏ lại sờ lấy tiểu cồn cồn đầu. Tiểu cồn cồn, đại cồn cồn đâu? Hừm a tương đương, người đần quá. Cũng sẽ không nói chuyện. Tô thần ghét bỏ, sau đó nhìn tiểu cồn cồn đem mật dưa dây leo cắn đứt. A, tiểu cồn cồn ngươi thật lợi hại nha. Sau một khắc, nhìn xem tiểu cồn cồn một ngụm đem mật dưa cắn nứt. Tiểu gia hỏa vừa tức buồn bực. Tiểu cồn cồn, thần thần lại tìm một cái dưa. Hắn nhụt chí đứng dậy. Phía sau tiểu cồn cồn, hừm a tương đương. Một tiếng siêu siêu vẹo vẹo chạy đuổi theo. Sau đó đầy miệng cắn tô thần cổ chân. A, sẽ không cắn bị thương a. Thái Thiệu phân nhìn thấy tiểu cồn cồn một khắc này, cả đôi ánh mắt cũng tải tỏa ánh sáng. Giờ phút này nhìn tiểu cồn cồn cắn tô thần lại một trận lo lắng. Nương nương yên tâm, tiểu cồn cồn sẽ không giao nhân. Tiểu Cúc giải thích, quả nhiên tô thần căn bản không có phát giác đau nhức, bắp chân dịch chuyển về phía trước, cái chân còn lại kéo lấy tiểu cồn cồn phí sức lôi kéo. Tiểu cồn cồn, ngươi quá nặng á, bốn người cùng nhau nở nụ cười. Lưu Nhị Thúc bị A Tráng hô hào tới, nhìn thấy tiểu cồn cồn hết sức quen thuộc đi trong đất lật ra quả dưa mật đẩy ra. Đưa cho tiểu cồn cồn. Tiểu cồn cồn lập tức buông ra tô thần cổ chân. Xoạt xoạt xoạt xoạt gặm. Tiểu cồn cồn là tên quỷ tham ăn. Tô thần cho tiểu cồn cồn nhăn mặt. Sau đó ngạc nhiên nhìn xem Lưu Nhị Thúc. Ra ra, mật dưa thật lớn nha. Đúng không? Thần thần thích ăn sao? Ra ra cho ngươi nhiều chọn mấy cái? Hai cái. Tiểu Cúc tỉ tỉ nói hái hai cái. Tốt tốt tốt. Gia Gia giúp thần thần chọn hai cái. Bên cạnh A Tráng nhìn xem một màn này cười. Bất quá hắn trên mặt lại dẫn một điểm lo lắng. Hắn nhắc nhở Lưu Nhị Thúc. Nhị Thúc, chúng ta hái xong dưa vẫn là mau để cho thần thần bọn hắn trở về đi. Những cái kia sói hoang. Sói hoang. Cúc Tĩnh Y Di chấn kinh. Núi này trên còn có sói hoang. Hôm nay mới phát hiện. A Tráng còn muốn nói tiếp, bị Lưu Nhị Thúc ho khan hai tiếng lúc này mới cười ngượng ngùng. Hai người khuôn mặt nhỏ đã hù đến trắng bệch, giờ phút này âm thầm may mắn. May mắn nhóm chúng ta hôm nay không có đụng phải. Đúng nga, không phải vậy ta đoán chừng cũng chân nhũn ra không về được. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung cũng kinh ngạc, sói hoang, a, đậu đậu, Tuyết Nhi, A Trắng giờ phút này mới chú ý tới hai người, bận bịu cười ngượng ngùng hai lần. Các ngươi là khách quý, đồng chiến đồng bác đâu? Trương Tiểu Phong phốc phốc nở nụ cười. Ta nói sai sao? A Trắng mơ hồ, không có, A Trắng ca ngươi trí nhớ rất tốt. Kia là đương nhiên, ta còn có thể hát ca nhi đây. Hồng Thái Dương ở trên trời chỉ dẫn phương hướng của ta tương đương, cái kia mang theo khang tiếng ca dẫn tới. Mấy người cùng nhau buồn cười. A Trắng tựa hồ cũng đã nhận ra. Hàm Hàm gãi đầu, cái kia, không quá biết hát, đã rất khá. Thái Thiệu Phân giơ ngón tay cái lên. Sao ta tốt? Đầu kia Tô Thần thừa dịp bọn hắn nói chuyện công phu đã cùng Lưu Nhị Thúc tìm cái. Dưa, Lưu Nhị Thúc nhẹ nhàng uốn éo kéo một cái liền xuống tới. Xem tiểu gia hỏa một trận sợ hãi thán phục. Gia gia thật là lợi hại nha. Lưu Nhị Thúc đắc ý. Thần thần tuổi còn nhỏ lực khí nhỏ. Các loại thần thần trưởng thành so gia gia lợi hại. Tiểu gia hỏa đem lấy xuống mật dưa nâng. Lên, hưng phấn cùng Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong nói. Tiểu Phong tỉ tỉ, Tiểu Cúc tỉ tỉ, xem, hoa, thật là lớn mật dưa a, thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa thỏa mãn gật đầu. Còn có một cái đâu? Mấy người lại bắt đầu lại từ đầu hái mật dưa. Chờ Tô Thần một trái một phải ôm hai cái lớn mật dưa bò lên trên bờ ruộng. Tiểu Cồn Cồn đã đem mật dưa gặm xong. Hừm a, một tiếng kêu gọi nhìn xem Lưu Nhị Thúc. Không có đi, Tiểu Cồn Cồn ngươi không thể ăn quá nhiều. Lưu Nhị Thúc nói, Tiểu Cồn Cồn không minh bạch. Nhảy lấy nhảy tại Lưu Nhị Thúc bên người vòng quanh. Xem Tiểu Cúc Tiểu Phong một trận hiếm lạ. Tiểu Cồn Cồn hiện tại cũng không quấn lấy thần thần sao? Thế mà cùng Lưu Nhị Thúc tốt như vậy. A Tráng giải thích, Tiểu Cồn Cồn gần nhất cũng xuống tới ăn vụng mật dưa đâu. Nhị Thúc sợ nó ăn vào không có quen thuộc trà đạp. Một mực giúp nó hái. Nguyên lai dạng này a, Nhị Thúc, Đại Cồn Cồn hôm nay không đến. Lưu Nhị Thúc đem Tiểu Cồn Cồn ôm lấy thả bờ ruộng trên. Không biết rõ, trước kia bọn chúng cũng cùng lúc xuất hiện a. Chẳng lẽ Đại Cồn Cồn lại cùng Đại Hổ đánh nhau à nha? Đánh nhau, Tiểu Gia Hỏa quyết miệng. Đánh nhau không phải hảo hài tử. Đúng, thần thần thật ngoan, đánh nhau không phải hảo hài tử. Tiểu Cúc Tiểu Phong mấy người cũng tới bờ ruộng. Các nàng không nghĩ nhiều. Thúc giục Tô Thần hướng phòng cây nấm đi. Hừm a, Tiểu Cồn Cồn gặp không ăn. Lập tức đuổi theo Tô Thần siêu siêu vẹo vẹo nhảy cà tưng. Không cho, Tiểu Gia Hỏa quyết miệng. Tiểu Cồn Cồn ngươi cũng ăn một cái a. Đây là thần thần, hừm a, mấy người đi xa. A Tráng lúc này mới đi theo Lưu Nhị Thúc trở về. Nhị Thúc, những người kia sẽ không tìm nhóm chúng ta ma 5.5 phiền a. Chúng ta là đi cứu người không có hại hắn. Không có việc gì a. Thôn trưởng nói không có việc gì, hắn nhường chúng ta xem chừng, đừng tùy tiện lên núi. Ai, tốt, thôn trưởng nhường nhóm chúng ta tại chân núi tuần tra, đừng để người lên núi. Ai ngươi nói, núi này như thế đại năng phòng được sao? Lưu Nhị Thúc thở dài, những hài tử này thế nào xui xẻo như vậy đâu? A Tráng không nói chuyện. Kỳ thật buổi sáng cứu được ba cá nhân tình huống cũng không hề tốt đẹp gì. Trên thân không phải bị gặm mặt, chính là ăn ngón tay. Nhìn 10 điểm thê sen, cái này đều để hắn có chút nghĩ mà sợ. Sói đói loại vật này, số lượng nhiều có thể đem lão hổ cũng ăn. Bất quá A Trắng A, ngươi thấy trên núi nhà tranh không? Vậy ai xây A, trong huyện người? A Trắng lắc đầu. Không có khả năng, bọn hắn liền cơm cũng sẽ không nấu, còn tới thôn chúng ta bên trong ăn trực. Làm sao xây nhà tranh? Vậy liền kỳ quái, ai xây đây này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.